Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ, bành theo Diệp Cung một câu. Trước mặt đối ngươi Giang Thần hung hăng nghiền áp xuống tới. Đều cơ hồ liền muốn để Giang Thần quỳ xuống áp lực. Lúc này lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Giang Thần đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, vô cùng mê người. Ta nói, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cố ý? Tuy nhiên, tối hôm qua ta khi dễ ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng đừng như vậy đi. Hơi kém, ta liền muốn bị trò mèo. Giang Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, thực, vừa mới Diệp Cung tỷ tỷ thì cần phải xuất thủ. Mà để cho nàng không nghĩ tới là, mãi cho đến chính mình cầu Diệp Cung tỷ tỷ xuất thủ thời điểm. Diệp Cung tỷ tỷ mới ra tay. Có chút bất đắc dĩ nha. Xã hội này cũng là tàn khốc như vậy. Không bị người thật tốt gõ một cái. Ngươi cái nha đầu này sẽ không nhớ lâu. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu. Sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía vừa mới ra tay trung niên nam tử. Ánh mắt sắc bén mà băng lãnh. Một cỗ cường đại động viên khí tức ầm vang theo trên thân thể mềm mại bạo phát đi ra. Vừa mới cũng là ngươi khi dễ ta đáng yêu muội muội. Đã xuất thủ, như vậy thì cho ta tiếp nhận trừng phạt đi. Quỳ xuống cho ta. Bành mà tại Diệp Cung thanh âm vừa hạ xuống. Trước mặt còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đến trung niên nam tử. Lúc này lại là như là bị vạn tòa núi lớn hung hăng nghiền áp xuống tới đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Bành một tiếng quỳ trên mặt đất. Phốc một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng là trắng xám vô lực. Mà trong đầu, lúc này có chẳng qua là vô số ong ong ong thanh âm. Đầu trống rỗng tồn tại. Đối với đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nàng căn bản không biết. Hoàng cấp cảnh giới, làm sao có thể. Sau một khắc, cảm nhận được trên người mình đến cường đại áp lực thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Triệt để chập mạch, cái này người, ngồi tại trên xe lăn, nhìn qua không có uy hiếp chút nào nữ nhân, lại là hoàng cấp thực lực. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức khiến người ta cảm thấy rung động đi. Cái gì thời điểm, một cái ngồi tại trên xe lăn nữ sinh, rõ ràng đều là hoàng cấp cảnh giới thực lực. Có hoàng cấp cảnh giới thực lực, còn cần ngồi tại trên xe lăn, trực tiếp lăng không hành tẩu. Không thơm sao? Đối với Diệp Cung, lúc này hắn, duy nhất có, chẳng qua là nồng đậm cười khổ. Cái này, chính mình nâng lên tấm sắt, bi kịch nha, hoàng cấp cảnh giới. Cái này, chấm ngoặc kép, chấn kinh, không chỉ là trung niên nam tử mà thôi. Có thể nói, tại chỗ tất cả sắc mặt người đều chấn kinh. Căn bản không biết nên phải hình dung như thế nào lúc này trên mặt bọn họ biểu lộ. Quá mức đặc sắc, hoàng cấp cảnh giới, có ý tứ, mà tại trước mặt Hàn Thiên nhìn đến, cảm giác được Diệp Cung thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức thời điểm. Mỉm cười, đồng thời không có chút nào sợ hãi, một vị hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Bọn họ bên này, có thể là có 3 vị hoàng cấp cảnh giới cao thủ, mà bên trong huyết hoàng, càng là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới tồn tại, dạng này tồn tại. Tại hoàng cấp cảnh giới bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại. Đối với Diệp Cung, căn bản không có mảy may e ngại nha. Có thể nói, trước mắt Diệp Cung, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Giang Thần, không nghĩ tới, ngươi thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Bất quá, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn ký chữ chấp thuận đi. Dạng này, tránh cho thương tổn hòa khí. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Một vị hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Còn chưa đủ. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Hàn Thiên sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Cảnh cáo một câu, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn làm vô vị chống cự. Bằng không, hậu quả ngươi cũng gánh không nổi. Nếu như nơi này sự tình làm lớn, nói không chừng hoa hạ cái kia nữ chiến thần, cái kia nữ nhân điên, khả năng liền sẽ phát giác. Mà nếu như bị cái kia nữ nhân điên phát giác, chính mình khẳng định vô cùng phiền phức. Từ nay về sau, muốn đi vào Hoa Hạ, cơ bản là không thể nào. Còn có một chút, cái kia nữ nhân điên nếu như cực đoan lời nói, còn có thể trực tiếp tiến vào Hàn Quốc chế tài hắn. Khi đó, hắn nhưng là phiền phức. Rốt cuộc, mục đích ba vị trước hoàng cấp cảnh giới cường giả, chỗ lấy theo chính mình tới, chẳng qua là được đến đủ tốt chỗ. Mặt khác, cũng muốn kiếm một chén canh, theo mà lại đây mà thôi. Bằng không, căn bản không có khả năng theo chính mình tới. Căn bản không có khả năng làm chính mình bảo tiêu đến nha. Thật sao? Đã như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể lời nói. Như vậy cứ việc thử một chút xem đi. Diệp Cung nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Đối với Hàn Thiên lời nói, đồng thời không có chút nào để ý. Nói một câu, yên tâm, không dùng nửa phút, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Đầy đủ cầm xuống, bên cạnh Huyết Hoàng nhìn đến Hàn Thiên nhìn mình thời điểm. Nhìn về phía hai vị khác lão giả, nói một câu, nhanh điểm kết thúc đi. Chúng ta lần này, cũng không phải chuyên môn vì cái này mà lại đây. Như vậy một kiện việc nhỏ, chẳng qua là bên trong nhạc đệm mà thôi. Đợi đến giải quyết nơi này sự tình, mới là bọn họ chính thức cần làm đại sự nha. Đã như vậy, tốt a. Bên cạnh hai người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt biến đến nghiêm túc, vốn là không muốn lấy nhiều khi ít. Bất quá, chúng ta không có thời gian, cho nên, xin lỗi. Huyết Hoàng nhìn đến, mỉm cười, một cỗ cường đại khí tức ầm vang buông xuống. Toàn thân bao phủ tại một tầng nồng đậm trong sương mù màu máu. Đối với Diệp Cung xông lại, hiu hiu hiu mà ở bên cạnh hai vị lão giả nhìn đến. Đồng dạng đối với Diệp Cung xông lại, tiểu thần, giao cho ngươi. Thế mà, đối với bọn hắn công kích, Diệp Cung đồng thời không có chút nào để ý tới. Ngược lại là nhìn về phía tại bên cạnh mình Diệp Thần. Nói một câu, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Nhìn qua, vô cùng thong dong tự tại, hoàn toàn không có đem Huyết Hoàng ba người bọn họ để ở trong mắt. Yên tâm đi, ba cái con kiến hôi mà thôi, muốn xào lăn còn là hắn. Nhìn lấy chính mình lục tỷ bộ dáng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Giải quyết bọn họ, chỉ cần một giây đồng hồ. Lưu một hơi đi, bọn họ cần phải có chúng ta muốn đồ vật, biết một số chúng ta không có biết sự tình. Diệp Cung nghe đến, như là nhớ tới cái gì, nói một câu, đã như vậy, tốt a, chỉ có thể chúc mừng bọn họ, còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, chính mình lục tỷ, xem ra hẳn là nhìn đến một ít gì, bằng không, sẽ không để cho chính mình lưu một hơi được. Mà bây giờ, nghe chính mình lục tỷ được, một giây đồng hồ giải quyết chúng ta, thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Huyết Hoàng nghe đến, sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Huyết Ma Trưởng, ầm ầm một cái 100 trượng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Thần hung hăng nghiền áp xuống tới, hư không phá toái, vô số toái phiến vẩy ra. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không chịu nổi một kích. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, tay phải vung lên, phá cho ta. Bành bành bành, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.